kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 137, Quang Chi Đại Quân. Dương Quang Chi Thương, lấy quang chi lực ngưng tụ trường thương, có thể dùng tại ném mâu phát xạ, cũng có thể dùng tại cận chiến vung vẩy, bắn ra thời gian thương tốc độ gần với tốc độ ánh sáng. Bắn trúng địch nhân về sau còn có thể phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cảnh cáo, quang huy ngưng tụ thành hình rất là gian nan, này cần học tập người có cực mạnh quang chi lực khống chế. Quang chi cánh chim, ở sau lưng ngưng tụ quang chi cánh chim, này có thể để người học tập thu hoạch được cực tốc tốc độ phi hành. Sơ cấp có thể ngưng tụ 2 cánh, trung cấp có thể ngưng tụ 4 cánh, cao cấp lục dược, viên mãn 12 cánh dương quang phổ chiếu, ngưng tụ áp xúc lượng lớn quang chi lực trong tay tâm. Nhưng dẫn bạo quang chi lực để quang chi xạ tuyến tịnh hóa hết thảy. Cảnh cáo, chiêu này uy lực to lớn, nhưng cũng cực độ khó học, đồng thời áp xúc quang chi lực lúc còn có lượng lớn nguy hiểm. Người học tập nhất định phải cẩn thận. Tàn Nhật Mục Y, lấy thái dương chi hỏa ngưng tụ hỏa diễm trường bào. Này trường bào không chỉ có thể lấy nhiệt độ cao thiêu đốt hết thảy ngoại lai công kích, còn có thể để hết thảy chung quanh địch nhân tiếp nhận thái dương chi hỏa thiêu đốt thánh linh. Chiến chùy, lấy quang chi lực ngưng tụ chiến chùy. Thánh rũ chi phong, lấy nhu hòa quang chi lực chiếu xạ chung quanh, để nhân loại vết thương cực tốc khôi phục ca ngợi mặt trời. La lên mặt trời chi danh, để quang chi trụ từ trên trời giáng xuống hủy diệt địch nhân cao cao tại thượng. Lấy mặt trời không dính bụi bặm, chỉ có thể bị nhân loại chỗ nhìn chăm chú chi ý. Tinh thông chiêu này người đem như mặt trời, hết thảy địch nhân đều không cách nào công kích đến. Chú ý, chiêu này số liên quan đến huyễn thuật, không gian, quang chi thần kiếm, lấy quang chi lực ngưng tụ trường kiếm chiêu số, lấy mặt trời chi danh, hô hoán mặt trời ra hộ, để cho mình tiếp xuống tới một tiễn hóa thành quang pháo. Có thể bắn thủng thiên địa, viên mãn cấp bậc. Quang chi bao trùm chi địa, tiễn này đem có được tất chúng năng lực nhật viêm chiến mã. Lấy quang chi lực ngưng tụ mặt trời chiến mã, có thể ngồi cưỡi tác chiến. Mặt trời chiến mã có được phi dực, có thể phi hành bầu trời hoàng kim chiến sư. Lấy quang chi lực ngưng tụ chiến sư, kim hóa hồng. Thái chi nhất tộc không hổ là tồn tại thần mặt trời gia tộc. Bọn hắn đối với quang chi lực nghiên cứu rất sâu, vô luận là phòng ngự, công kích, vẫn là trị liệu đều có một tay, thậm chí còn có thể lấy quang chi lực tạo nên vũ khí cùng chiến sủng. Những vật kia dù là lục thần cũng vô pháp cự tuyệt. Mà đây vẫn chỉ là hoàng kim. Lúc này, lục thần hết sức tò mò Thái Triệu mang tới thần thoại năng lực là cái gì. Không có khách khí ý tứ, lục thần trực tiếp đem ghi chép thần thoại kỹ năng ba cái ngọc giản cầm tại trong tay. Cái thứ nhất năng lực ngọc giản không có bất kỳ phòng vệ nào. Mở ra về sau, lục thần liền thấy bên trong giới thiệu, thần chi giáng lâm, bị ta chi tổ che chở người nhưng kêu gọi thần mặt trời chi danh. Khẩn cầu ta tổ ý chí giáng lâm, sau khi xem xong. Thái Triệu thanh âm cũng vang lên, cái này năng lực không có bất luận cái gì độ khó. Gặp được nguy hiểm lúc ngươi chỉ cần kêu gọi ta tổ danh hiệu là được. Nó duy nhất nhu cầu chính là ta tổ có đồng ý hay không. Yên tâm, ngươi có thể học, ta tổ đã nhớ kỹ tên của ngươi. Làm ngươi kêu gọi lúc, ta tổ sẽ phân ra một tia phân thân giáng lâm thân ngươi. Thái Triệu cùng trong ngọc giản ghi lại. Năng lực đều để lục thần im lặng, hắn rất muốn nôn hỏng bét cái này không phải liền là kêu ba ba sao. Tính là gì thần thoại năng lực, nhưng suy nghĩ sâu xa về sau, lục thần nhưng lại không thể không thừa nhận. Đây chính là thần thoại, vẫn là rất mạnh thần thoại, dù sao, có thể tiếp nhận thần mặt trời phụ thân, dù là một cái phổ thông phong hào anh hùng, cũng sẽ tiến giai thành thần linh hóa thân cấp bậc. Điểm ấy, quỷ cảnh bên trong các vị thần tử, cùng tử thần thần tử Lôi Chiết đã nhiều lần thể hiện. Nghĩ đến mỗi lần muốn giết chết thần tử lúc, những cái kia thần tử ba ba đều sẽ giáng lâm. Cái này khiến ngay lúc đó lục thần nổi nóng phi thường. Mà lúc này, lục thần cũng có kêu ba ba quyền lợi. N mẹ nó bức quá chứ. Có ba ba thần là muốn làm gì thì làm. Nhưng cuối cùng, lục thần vẫn là từ bỏ loại này ý nghĩ. Bí mật của ta quá nhiều, cũng không thích hợp bị người phụ thể a. Buông xuống ngọc giản, lục thần tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Thái Triệu, lại nói, ngươi cũng có được loại này năng lực đi, đối phó ta lúc vì cái gì không có sử dụng, không dùng được. Thấy được lục thần nghi ngờ trên mặt, hắn mở miệng nói, ta tổ rất nghiêm khắc, đối phó tà ma lúc có thể tùy ý triệu hoán, nhưng cùng nhân loại lúc đối chiến, ta tổ xưa nay không nhúng tay. Lời này để lục thần đối với quá độ thiện cảm sâu hơn. Ngược lại là Thái Triệu, bị lục thần câu dẫn lên quyết chiến lúc cảnh tượng, mười phần thương tâm nói, người cái kia có thể làm cho người nổi giận năng lực quá lợi hại đi. Ta mặc dù không bằng đại ca học xong chân chính thần thoại năng lực, nhưng cũng có được quang chi cánh chim, dương quang chi thương, kết quả bị ngươi làm tâm trí sụp đổ, cái gì cũng không có phát huy ra, mất trí xác thực dễ dàng đối phó. Cho nên nói, ngươi kia năng lực đến cùng là, được rồi, lần sau đối chiến ta sẽ có phòng hộ, tuyệt đối sẽ không để ngươi tùy tiện ăn mòn. Nhìn xem tự tin Thái Triệu, lục thần rất muốn nói, hắn thứ hai quỷ thần ăn mòn lòng người đã thăng cấp. Hiện tại, chỉ là một cái ác mộng chi trùng liền có thể để hắn dục tiên dục tử. Thậm chí, có thể để cho hắn triệt để sa đọa, cũng không còn cách nào trở về cái chủng loại kia. Bất quá, nhìn trước mắt đại lượng ngọc giản, lục thần vẫn là không có đem trong lòng thuyết pháp nói ra. Liền để hắn cao hứng một hồi đi. Lắc đầu về sau, lục thần nhìn về phía cái thứ hai thần thoại năng lực. Lúc này, hắn khẩn cầu những này thần thoại đừng ở cùng thần mặt trời có liên quan rồi. Lục thần khẩn cầu ứng hiệu, hoặc là nói, thần mặt trời xác thực cường đại. Hắn đã sáng tạo ra không dựa vào hắn, cũng coi là thần thoại chiêu số, quang chi đại quân cấp bậc, thần thoại giới thiệu, lấy đặc thù năng lực đem tự thân hết thảy chuyển hóa thành ánh sáng. Khi chuyển hóa hoàn thành thời điểm, người học tập đem không có bất luận cái gì nhược điểm. Không ẩn chứa quy tắc vật lý công kích đem không cách nào làm bị thương hóa thân quang chi đại quân. Người bị không có hiệu quả đặc biệt nguyên tố năng lực đánh trúng, cũng chỉ là suy yếu tự thân quang chi dự trữ sẽ không thụ thương. Đồng thời, trong thân thể quang chi dự trữ tiêu hao hết trước đó, quang chi đại quân vĩnh viễn bất diệt, hóa thân thành ánh sáng sau không có chất lượng, càng có thể có được cực tốc. Này năng lực cùng quang chi cánh chim 10 phần phù hợp. Nguyên tố hóa, Pika Pika Nomi, nhìn xem quang chi đại quân năng lực, lục thần triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới, Pika Pika Nomi cái này thần kỹ hắn không có rút đến. Ngược lại là tại cái này thế giới tìm được. Bất quá, rất nhanh lục thần liền lấy lại tinh thần. Cái này không có cái gì hảo ý bên ngoài. Thế giới One Piece bên trong cường giả không yếu, nhưng cái này có được thần thoại thế giới năng lực càng mạnh. Hải quân tam đại tướng một trong Kizaru càng là không cách nào cùng gần như vĩnh hằng bất diệt thần mặt trời so sánh. Bọn hắn nơi đó có thể có Pika Pika Nomi năng lực, tự nhiên cũng có thể bị cái này thế giới cường giả nghiên cứu ra được. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía quang chi đại quân ánh mắt triệt để phát sáng lên. Cái này năng lực nhất định phải học được, bởi vì quang chi đại quân năng lực cùng Pika Pika Nomi quá mức tương tự. càng nghĩ đến hơn cái này năng lực cường đại. Lục thần sắc mặt có kích động, mà nhìn thấy lục thần sắc mặt, Thái Triệu lại cười hỏi, thích cái này năng lực đi, muốn học đúng không? Tại lục thần đem ánh mắt xoay qua chỗ khác về sau, hắn lại thở dài mở miệng, nhưng đừng ôm lấy kỳ vọng, cái này năng lực, ta cái này Thái Dương chi tử đều không có học được. Hóa thân thành ánh sáng quá khó, mà lại, cũng 10 phần nguy hiểm. Nếu như không cách nào tại lần thứ nhất quang hóa bên trong bảo trì ý thức của mình, ngươi đem triệt để hóa quang tiêu tán. Tại hắn tiến hành nhắc nhở thời điểm, lục thần trong đầu cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiếp xúc đến thần cấp kỹ năng, có thể dùng điểm rèn luyện gia tốc học tập. Học được này năng lực, túc chủ đem hóa thân thành ánh sáng. Này năng lực cần mặt trời thần tính 10 sợi, điểm rèn luyện 30 triệu, cái, 10, trăm, ngàn, 3.000 vạn, thảo, 10 sợi mặt trời thần tính, 3.000 vạn điểm rèn luyện. Này làm sao học? Cấp độ thần thoại độ khó để lục thần triệt để mộng. Mà Thái Triệu nhìn thấy thần vương tử sắc mặt chấn kinh đến vặn vẹo, còn tưởng rằng là mình lời nói dẫn đến. Cái này khiến hắn có chút không tốt ý tứ mở miệng. Đương nhiên, cái này năng lực ngươi bây giờ không thể học, nhưng đến truyền kỳ cấp bậc về sau, nếu như ngươi là từ ý chí hoặc là linh hồn phương diện đột phá, liền không sợ hóa quang tiêu tán nguy hiểm. Mặc dù, đây là rất khó học. Đương nhiên, câu nói sau cùng Thái Triệu sợ hãi đả kích đến lục thần, cho nên không có nói ra. Ngược lại là lục thần hỏi thăm về Thái Triệu, cái này năng lực các ngươi nhất tộc có học được sao? Như thế hỏi thăm để Thái Triệu sắc mặt nhăn nhó lên, tựa như nghĩ đến một chút không tốt kinh lịch. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói, có, chúng ta Thái Dương chi tử hiện tại đại ca thái nhất liền sẽ này năng lực. Hắn là thế nào? Lục thần vừa muốn hỏi hắn là thế nào học được, Thái Triệu liền lấy ghen tị đến cực hạn ngữ khí mở miệng. Đừng nghĩ dùng hắn phương pháp, cùng chúng ta khác biệt, hắn cùng ánh sáng độ phù hợp tại 100%. Xuất sinh liền có thể chuyển hóa thành ánh sáng, trời sinh Pika Pika Nomi năng lực giả, vẫn là không có bất luận cái gì nhược điểm. Khi Thái Triệu thanh âm vang lên về sau, đừng nói hắn, chính là lục thần cũng ghen ghét. Loại này thiên phú thực sự là quá khoa trương. Hít sâu một hơi, lục thần thật lâu mới đem trái tim bên trong ghen ghét đè xuống. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng cái cuối cùng năng lực. Này năng lực cùng quang chi đại quân giống nhau, cũng là không cần thần mặt trời liền có thể học được năng lực. Mà nhìn thấy này năng lực về sau, lục thần khiếp sợ trong lòng lần nữa hù dọa, Thái Dương thần lô cấp bậc, thần thoại này là ta tổ dựa vào mặt trời đặc tính nghiên cứu ra. Học tập này năng lực cần mặt trời hài cốt một viên, lấy tự thân năng lực ngưng tụ thành lô đem mặt trời hài cốt để vào trong đó. Tiến hành sau khi áp chế, mặt trời hài cốt sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, sẽ phóng xuất ra lượng lớn ánh sáng và nhiệt độ, đem này lò luyện ném tại địch nhân, có thể hủy diệt hết thảy địch nhân chú ý. Mặt trời hài cốt có được đặc thù độc tính, không thể lâu dài đặt ở bên người, chiêu này cũng 10 phần nguy hiểm, nhất định phải ném xa. Vụ nổ hạt nhân, không đúng, dựa theo thái tộc thuyết pháp, này là thần mặt trời dựa vào mặt trời nghiên cứu ra năng lực. Đây là phản ứng tổng hợp hạt nhân, bom khinh khí. Lần này, lục thần mặc dù cũng là rung động phi thường, nhưng không có kinh ngạc như vậy. Hắn nghĩ tới một việc, quá làm thần mặt trời, bảo hoàn toàn trưởng khống mặt trời kia là lời nói vô căn cứ. Nhưng cùng mặt trời quan hệ chặt chẽ ngược lại là bình thường. Lấy hắn năng lực dựa vào mặt trời đặc tính chế tạo ra Thái Dương thần lô ngược lại là bình thường. Duy nhất để lục thần kỳ quái, chính là kia mặt trời hài cốt đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là hạch vật liệu? Không đúng, lấy vừa rồi công pháp thô giáp, phổ thông hạch vật liệu căn bản là không có cách chế tạo ra bom khinh khí. Tại lục thần mờ mịt, thời điểm, Thái Triệu đã cẩn thận đem một cái hộp đem ra. Trong này chứa chính là mặt trời hài cốt, là mặt trời dập tắt lúc lưu lại thần vật, có thể sử dụng nhiều lần. Không cần chối từ, người thanh trừ quỷ cảnh là trợ giúp ta tổ, cho nên yên tâm cầm đi. Còn có, thứ này uy lực quá lớn, nhất định phải cẩn thận. Không cần ngươi nói, biết mình cầm là bom khinh khí về sau, lục thần đương nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là hắn, bị bom khinh khí chính diện oanh chúng, cũng sẽ, ân, lục thần có được sống lại. Ngược lại là còn có một cơ hội, đem mặt trời hài cốt thu nhập trong tay về sau. Lục thần lắc đầu, ta hiện tại lại có một cái công kích phương diện đến thần thoại cấp bậc chiêu số. Nghĩ như vậy, lục thần liền đem ánh mắt đặt ở quang chi đại quân phía trên. Hắn cũng phát hiện, ba cái năng lực cũng chính là quang chi đại quân cần học tập. Thần lâm chỉ cần thần mặt trời đồng ý là được, kia là hắn cho mình bảo hộ. Phía sau Thái Dương thần lô, cần chính là mặt trời hài cốt cái này vật liệu, Thái Chi nhất tộc cũng cho mình, không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần sử dụng lúc cẩn thận một chút là được rồi. Vật này lại không cách nào khống chế, lục thần cũng không định hao tổn nhiều tâm trí, chờ một chút. Thái Dương thần lô bởi vì không cách nào trưởng khống, thái tộc nghĩ là ném ra nổ chết địch nhân. Cái này rất hữu dụng, nhưng nếu như mặt trời hài cốt thả ra ánh sáng và nhiệt độ có thể ổn định phóng thích, cái này không phải liền là ổn định phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Nếu như đem cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị để vào trong thân thể, để nó một mực phóng thích ánh sáng và nhiệt độ, ta lại có hấp thu Thái Dương chi lực năng lực, cái này chẳng phải đại biểu cho trong cơ thể ta Thái Dương chi lực vĩnh viễn bất diệt sao? Vô hạn năng lượng, xong rồi, nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt óng ánh nhìn về phía Thái Triệu. Trong nhà các ngươi có đem mặt trời hài cốt ổn định chiêu số sao? Ổn định, ngươi chỉ cần không áp xúc mặt trời hài cốt chính là ổn định. Không phải. Ta ý là mặt trời hài cốt phóng thích ánh sáng và nhiệt độ thời điểm ổn định xuống tới. Tốt nhất đem hắn cắm vào thể nội. Nói xong mình ý nghĩ về sau, lại nhìn về phía Thái Triệu. Lục thần phát hiện, gia hỏa này chính lấy một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem mình. Cái này khiến lục thần có chút không thoải mái. Làm sao vậy? Làm không được. Đương nhiên làm không được. Ngươi căn bản không biết Thái Dương thần lô bạo tạc mạnh bao nhiêu. Ta biết, không, ngươi không biết. Sau khi nói xong, Thái Triệu lấy ra một cái ảnh lưu niệm thạch. Theo ảnh lưu niệm thạch mở ra, một cái hủy thiên diệt địa bom khinh khí bạo tạc tràng diện xuất hiện ở lục thần trước mắt. Nhìn thấy loại uy lực này đi, chúng ta dựa vào cái này năng lực, từng nổ chết qua truyền kỳ mấy cái mạng, còn từng triệt để phá hủy trung cấp quỷ cảnh. Nếu không phải bạo lực phá hủy đối với chúng ta thế giới tổn thương rất lớn, đều không cần ngươi xuất thủ. Nhìn thấy nơi này về sau, ngươi còn muốn đem hắn để vào thể nội sao? Ảnh lưu niệm trong đá vụ nổ hạt nhân tình huống xác thực hủy thiên diệt địa, nhưng bởi vì đã sớm biết có thể vô hạn trồng chất bom khinh khí uy lực, lục thần cũng không có quá mức chấn kinh. Cũng bởi vậy, câu trả lời của hắn vẫn là hai chữ. Đương nhiên, câu này trả lời cũng làm cho Thái Triệu triệt để bó tay rồi. Người gia hỏa này chính là tên điên. Nhìn xem kia hủy diệt hết thảy bạo tạc, nhìn lại muốn đem loại này bạo tạc chứa vào thể nội lục thần. Thái Triệu triệt để bó tay rồi. Được rồi, cái này cùng ta không quan hệ. Ngươi về sau thí luyện công pháp lúc nhất định phải cách ta xa một chút. Ta không muốn bị nổ chết. Sau khi nói xong, Thái Triệu nghĩ đến cái gì? nở nụ cười, ngươi chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến chúng ta Trung Châu Thiên Kiêu đi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Lục Thần đem Quang Chi đại quân tu luyện phương pháp ghi tạc trong lòng, hoặc là nói tại trong đầu lưu lại một cái ấn ký. Chỉ cần đầu nhập 3.000 vạn điểm rèn luyện cùng 10 sợi mặt trời thần tính về sau, kia ấn ký liền sẽ kích hoạt. Lục Thần cũng đem tu thành Quang Chi đại quân công pháp. Nhưng bởi vì Quang Chi đại quân cần điểm rèn luyện thực sự là quá nhiều, Lục Thần nắm tay đặt ở hoàng kim công pháp phía trên, mà lần này liền dễ dàng rất nhiều. Theo Lục Thần bàn tay sờ qua, từng đạo hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đụng chạm đến hoàng kim công pháp tàn nhật ngục y, nhưng tốn hao 10 vạn điểm rèn luyện học được. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đụng chạm đến hoàng kim công pháp dương quang chi thương, nhưng tốn hao 10 vạn điểm rèn luyện học được. Từng đạo hệ thống nhắc nhở nhập Lục Thần trong tim, cũng làm cho Lục Thần trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Những này công pháp ta đều có thể học được. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền nghĩ đến, học được những này kỹ năng về sau không phải kết thúc, hắn còn cần đem những này kỹ năng tăng lên tới viên mãn. Cái này cần điểm rèn luyện tại hải lượng. Cũng bởi vậy, đối với điểm rèn luyện, hắn là 10 phần tham lam. Cho nên, đối mặt Thái Triệu hỏi thăm, Lục Thần rất nhanh đưa cho trả lời. Đương nhiên, ta sẽ cùng sở hữu người luận bàn một lần. Mấy lần, vì điểm rèn luyện, Lục Thần cũng là liều mạng. Mà cái này, cũng làm cho Thái Triệu nở nụ cười. Vậy thì có trò hay nhìn. Ta đại ca Thái Nhất cũng không tốt đối phó. Nhìn thấy Lục Thần mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả, Thái Triệu nhắc nhở một câu, đừng tưởng rằng thanh trừ quỷ cảnh liền có thể đối phó tất cả chúng ta. Chúng ta Trung Châu trước ba đều là quái vật, truyền kỳ cũng có thể chiến. Vậy bọn hắn vì cái gì không tiến vào quỷ cảnh? Lục Thần xác thực không thèm để ý bọn hắn, mà hắn cũng làm cho Thái Triệu nghẹn không được. Sau khi nói xong, Lục Thần không tiếp tục để ý hắn, mà là bắt đầu tại những cái kia trong ngọc giản chọn lựa. Rất nhanh, mấy viên ngọc giản tiến vào Lục Thần trong tay. Dương quang chi thương, quang chi cánh chim tàn nhật mục y cao cao tại thượng. Dương quang phổ chiếu thánh vực chi phong thái dương thần lô quang chi đại quân. Chọn, vẹn 8 cái năng lực bị Lục Thần thu nhập trong tay. Mà nhìn xem Lục Thần chọn lựa, Thái Triệu chân mày cau lại. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Lục Thần chọn lựa năng lực quá nhiều. Thái Chi nhất tộc lấy ra liền không quan tâm những này năng lực. Hắn thì không muốn thấy Lục Thần trở nên bình thường. Năng lực luận chính là tinh mà không phải nhiều. Người chọn nhiều như vậy có thể học được sao? Đương nhiên, đối với điểm ấy, Lục Thần vẫn rất có tự tin. Hắn thế nhưng là chuẩn bị đem phần lớn cỡ trung quỷ cảnh thanh trừ hơn phân nửa lại tiến giai. Cái này khiến Lục Thần tại phong hào anh hùng nhất định phải dừng lại một đoạn thời gian. Mà thanh trừ quỷ cảnh cũng sẽ mang đến Lục Thần lượng lớn điểm rèn luyện. Cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian đến đem cái này 8 cái liên quan tới mặt trời năng lực tăng lên tới đỉnh tiêm. Những này năng lực tăng cường cũng có thể tăng cường ta thái dương chi lực. Cái này không chỉ có sẽ gia tăng ta đối mặt tà ma lúc chiến lực, còn có thể ngăn chặn quỷ thủ. Quả nhiên, thái dương chi lực là thích hợp ta nhất. Lục Thần tràn đầy tự tin. Thái Triệu nhìn thấy Lục Thần lựa chọn cũng chỉ có thể tùy ý hắn làm lựa chọn. Khi Lục Thần đem hết thảy sau khi chọn xong, Thái Triệu chỉ có thể rời đi. Bất quá, rời đi trước đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng cười nói, ngươi không phải nói mình là kiếm sĩ sao? Vì cái gì không chọn quang chi thần kiếm mà là lựa chọn dương quang chi thương? Đương nhiên, ăn ngay nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi chọn là thánh linh chiến chùy đâu. Sau khi nói xong, không đợi Lục Thần đáp lại, hắn liền phát động hóa hồng chi thuật rời đi. mà trong phòng Hồng Điệp. Nghe xong Ái Triệu lời nói về sau, trực tiếp cúi đầu nhìn về phía giày của mình mặt, chỗ nào như có cái gì tốt nhìn đồ vật. Gian phòng bởi vì Thái Triệu rời đi yên tĩnh nửa ngày. Hồi lâu sau, Lục Thần mới mở miệng nói, ta không chọn đương nhiên là bởi vì ta có ẩn chứa ánh sáng kiếm. Nhìn xem thanh kỹ năng bên trong, sáng lên Demacia chi lực, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Có đại bảo kiếm với ta mà nói đầy đủ, không đề cập tới trong phòng Lục Thần tìm cho mình một cái hoàn mỹ lấy cớ. Một bên khác, rời đi Thái Triệu cũng đem vương tử trong phủ đệ kiến thức xong hoàn chỉnh trình báo cáo nhanh cho. Trong nhà tộc lão, không có chút nào thêm mắm thêm muối, dựa vào đặc thù hình chiếu năng lực. Thái tộc tộc lão tại nghe xong Thái Triệu báo cáo sau cũng viễn trình tiến hành một trận hội nghị. Một hơi cầm 8 cái năng lực, người không cùng hắn nói ham hố tước không nát đạo lý sao? Đề, nhưng hắn căn bản không nghe ta. Ai, đáng tiếc, nguyên bản còn muốn đem hắn hút vào gia tộc. Hiện tại xem ra, hắn quá tham lam, không phải tham lam. Là man tộc trừ khí huyết bên ngoài căn bản không có tốt công pháp. Duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt có chút cầm giữ không được. Cái này không giống, nguyên bản còn muốn để hắn ở rể. Hiện tại vẫn là thôi đi, chịu đựng không được dụ hoặc, căn bản không thể thành đại khí. Năng lực nhiều mà không tinh, hắn tiến vào truyền kỳ sẽ rất phiền phức. Nhưng chúng ta đã nhắc nhở qua, hắn đã muốn như vậy tuyển chúng ta cũng không thể làm sao. Bất quá, còn tốt chính là bản thân hắn thực lực đầy đủ, nhiều học một chút năng lực cũng có thể để hắn muộn tiến vào truyền kỳ. Cái này có thể để hắn thêm ra một chút lực, vật tư phương diện cho thêm hắn một chút. Chúng ta muốn dùng hắn, nhưng không cần lén lút, chỉ có thể nói, Thái Chi nhất tộc không hổ là có thần linh lật tẩy gia tộc. Những người khác nhìn thấy Lục Thần thiên phú sau muốn phụ thuộc Lục Thần. Mà Thái tộc, nghĩ vậy mà là để Lục Thần ở rể. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn thật sự có dạng này tư cách. Thần mặt trời tại thần linh bên trong cũng là cao cao tại thượng một vị. Còn tốt chính là, Thái tộc cao ngạo, nhưng nguyên nhân chính là cao ngạo. Bọn hắn cũng khinh thường âm mưu. Cho Lục Thần năng lực lúc đã nhắc nhở, tại Lục Thần khăng khăng dựa theo mình ý chí hành tẩu lúc, bọn hắn cũng chuẩn bị cho một chút vật tư bên trên bồi thường. Bất quá, sớm cho bồi thường, cũng đại biểu bọn hắn cũng không xem trọng Lục Thần. Thậm chí, bọn hắn đều không cho rằng Lục Thần có thể đem những cái kia hoàng kim kỹ năng toàn bộ học được. Dù sao, những này năng lực mặc dù cường đại, cũng không tốt học, đặc biệt là, rất nhiều năng lực đều cần đối thái dương chi lực hiểu rõ cực sâu. Hoặc là cùng quang chi lực 10 phần phù hợp, bọn hắn tán đồng Lục Thần tại huyết khí phương diện cường đại. Lại không cho rằng Lục Thần tại quang chi lực lý giải cùng trưởng khống bên trên. Có thể sánh được bọn hắn gia tộc thái dương chi tử. Cho nên, đáng tiếc. Áp chế không nổi mình nội tâm tham lam, năng lực nhiều mà không tinh, tên kia phế đi a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.